Chương 766, tìm được tạc đạn. Chương 766, tìm được tạc đạn phải hướng bên kia xuất phát hết toàn tiến vào trạng thái xạ tổ cảnh quan, nhanh chóng châm lửa, khởi động chiếc kia xe thể thao màu đỏ động cơ. Ngươi có hay không phụ cận đường sắt tương quan bản đồ? Trương Tưởng cũng không trả lời vấn đề của đối phương, ngược lại là đưa ra một vấn đề. Bất quá, đối mặt với Trương Tưởng vấn đề, xạ tổ cảnh quan cũng là không chút nào ướt át bẩn thỉu, trực tiếp ở từ xe của mình chỗ ngồi phía sau mặt, liền tìm ra một tấm bản đồ đến, đưa cho Trương Tưởng. Cho ngươi xạ tổ cảnh quan cầm trong tay từ đoàn tàu tổng đứng cao Y Na Ho đạt được đến đoàn tàu đường sắt bản đồ, đưa tới Trương Tưởng trên tay. Mà Trương Tưởng cũng là không có chút nào dây dưa, như trước lấy trí nhớ mơ hồ, còn có cường đại kia sức tính toán, mà bắt đầu tính toán bắt đầu có khả năng vị trí. Bởi vì, Trương Tưởng đang nhớ tới cái này một món sự tình thời điểm, thuận tiện mà còn hồi tưởng lại này tạc đạn đúng rót vào hai cái đường sắt giao hội địa phương. Tuy là, ở Tokyo hoàn đều tuyến trên đường, như vậy hai cái đường sắt giao hội địa phương không có có vài chục chỗ, cũng là có hơn 10 chỗ. Từng cái bài trừ đi ra cần thời gian, sợ rằng cần nửa ngày nhiều thời giờ. Thế nhưng, ở thêm một cái điều kiện sau đó. Như vậy, muốn tìm được có khả năng nhất vị trí cũng rất dễ dàng. Bởi vì, này chất nổ làm nổ trình tự đúng căn cứ tia sáng biến hóa tới nổ tung. Mà ở cái này mười mấy khả năng địa điểm sau đó, có ít nhất mấy cái là ở có chút vật kiến trúc che phía dưới, lại bài trừ rơi một ít bởi vì góc độ vấn đề. Còn có những vấn đề khác tổng hợp lại cùng nhau địa điểm. Rất nhanh, cuối cùng có khả năng nhất hai cái địa điểm liền xuất hiện tại Trương Tưởng trong tính toán. Đi, hướng về cái này một cái phương hướng, dọc theo đường sắt phương hướng lái đi. Trương Tưởng một điểm trên bản đồ một cái cứ điểm, theo bên cạnh xạ tổ cảnh quan nói rằng. Mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, một hồi ầm ầm xe thể thao động cơ thanh âm liền vang lên. Nương theo mà đến, còn có một cổ không kém phản xung lực. Cũng là tùy theo phụ ra đến rồi Trương Tưởng trên người, để thân thể hắn không khỏi đúng nghiêng về phía sau một cái. Mà cùng lúc đó, Trương Tưởng cùng xạ tổ mì họa cổ chỗ ở chiếc xe thể thao này, cũng là giống như mũi tên rời cùng một dạng, về phía trước chạy ra ngoài. Bởi vì, Trương Tưởng sở tính toán tính ra hai cái cuối cùng khả năng cất giấu làm nổ vật địa điểm một cái trong đó thì ở phía trước cách đó không xa. Bất quá, nói đúng không xa xa. Kia cũng là bởi vì xạ tổ cảnh quan toàn lực mà phát động chiếc xe thể thao này động cơ, toàn lực chạy dưới tình huống, mới có thể chạy nhanh như vậy. Trong quá trình này, xạ tổ cảnh quan cũng không có bất kỳ câu hỏi. Mà Trương Tưởng cũng là vẫn trầm mặc, không phải, nói là trầm mặc cũng không đúng. Hắn là một đôi con mắt nhìn kỹ ở kia chạy bên cạnh xe cách đó không xa trên đường dây, muốn lục lọi tinh tưởng cái nào tạc đạn có phải hay không liền đặt ở những thứ này trên đường dây. Ở xạ tổ cảnh quan xe thể thao màu đỏ chạy trốn, khoảng chừng có thập phút sau đó. Trương Tưởng trước mắt cũng là đột nhiên sáng ngời, bởi vì hắn vì có thể hoàn toàn nhìn thấu mà tản mát ra tinh thần lực, đã là tìm được này trói lên dây nội chắc trên làm nổ tạc đạn. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, ở Trương Tưởng cùng xạ tổ mì họa cổ trước mặt, kia hai cái giao nhau cùng một chỗ dây cũng đúng xuất hiện tại. Mà đồng thời, dựa vào Trương Tưởng kia minh mẫn thị lực, còn có tinh thần lực tương quan chỉ dẫn. Hắn cũng thuận tiện mà tìm được này dán tại dây nội chắc làm nổ tạc đạn. Bất quá, Trương Tưởng lúc này lại đúng cũng không có gọi ra. Bởi vì, kia hai cái dây chỗ giao hội, khoảng cách Trương Tưởng đám người còn có tiếp cận 1.000 đồ mỉ khoảng cách đây ở khoảng cách này trên, muốn dựa vào phàm thai chứng kiến khoảng cách xa như vậy đồ đạc, vẫn còn có chút khả nghi. Thẳng đến hai người khoảng cách chỉ còn lại không tới thập cách xa mấy mét thời điểm, Trương Tưởng mới mở miệng. Xe đỗ. Đến rồi Trương Tưởng tay trái chỉ hướng ngoài cửa sổ kia hai cái đổ và ở chung với nhau đường sắt ở giữa. Ở kia thật dài thiết trên đường, ở kia dây nội chắc trên lại là đường mấy cái khả nghi chất nổ thứ đồ thông thường. Mà đang nghe Trương Tưởng thoại ngữ sau đó, xạ tổ cảnh quan cũng là quyết định thật nhanh, chợt đạp phanh lại bàn đạp, để cả chiếc xe từ tốc độ cực nhanh trên, chợt hạ thấp nhất trình độ. Trên xe hai người, tại làm sao trong nháy mắt, đều có một loại sẽ bị ném rời đi ra cảm giác. Nhưng như vậy sự tình cũng không có phát sinh, một cái bởi vì lượng thân thể của con người trên đều cột dây nị tan toàn, một người thì là xạ tổ cảnh quan lái xe kỹ thuật hết sức tốt. Cho nên, để chiếc kia xe thể thao màu đỏ từ thì tốc gần 180 thập công bên trong tốc độ, chợt ngừng lại. sở thời gian tốn hao cũng chỉ là lưỡng ba giây đồng hồ mà thôi. Đương nhiên, ở kia trên mặt đất thì là xuất hiện lưỡng đạo thật dài phanh lại vết chảy. Mà liền ở chỉ một lúc, Sato cảnh quan liền không chút do dự nào mà cởi dây nị tan toàn ra, chạy tới dưới xe đi, hướng về trương tưởng chỉ địa phương chạy đi. Mà không phải ngoài nàng ý liệu ở ngoài, ở kia dây nội chắc trên, lại đúng chân thật có mấy người bị hoàng sắc băng dán tại trên đường dây bao. Chứng kiến những thuốc nổ này đạn đồng thời, Sato cảnh quan trên mặt của, mới xem như lộ ra một kia thần sắc nhẹ nhõm. Nhưng lập tức, nàng liền cầm lên điện thoại di động đến, giặt lên hoàng hôn cảnh quan điện thoại của, yêu cầu hắn tới tăng viện. Thẳng đến Sato cảnh quan điện thoại của nói, từ hậu phương xa xa, chỉ có truyền đến một hồi còi cảnh sát vang lên thanh âm. Chỉ bất quá, đó cũng không phải là hoàng hôn cảnh quan tới tăng viện xe cộ, mà là mấy cái bị ném xuống nam tính cảnh quan, mới vừa lái cảnh sát đuổi theo. Từ nơi này, cũng có thể thấy được xạ tổ cảnh quan vừa mới lái xe tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu sắp rồi. Mà ở này cảnh quan kia mà sau đó, Trương Tường cũng liền cũng không có còn lại chuyện. Tới đến cái này bên trong cảnh sát, nhanh chóng phong tỏa hiện trường, cũng đem tình báo tầng tầng đăng báo. Đồng thời, ở sau nửa giờ, ở hoàng hôn cảnh quan mang theo phòng ngừa bạo lực đội thành viên đi tới hiện trường, cũng thành công tiến hành rồi đứng hàng nổ cho sau, không khí của hiện trường mới bị trở nên nhẹ nới lỏng. Mà vào lúc này, Trương Tường đã là ly khai hiện trường, hướng về mét hoa chạm xe sân ga chạy đi. Đương nhiên, Trương Tường lúc này đây nhưng cũng không đúng ý đi theo dựa vào hai cái đuổi chạy trốn, cũng không phải dựa vào lên tàu ô tô. Tại hắn ly khai mét hoa nhà ga thời điểm, hắn cũng đã là hạ một cái phi lôi thần chi thuật tọa độ ở nơi đó. Chỉ bất quá, hắn không muốn kinh thế hai tục mà trực tiếp ở xạ tổ cảnh quan đám người đáy mắt phía dưới, trực tiếp xuyên việt về đi mà thôi. Cho nên, hắn chỉ có lựa chọn cái này một loại thổ biện pháp. Tờ S cầu đặt, cầu thạ, cầu thà, cầu vô tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ nói, lại thấy có người khen thưởng sách khác 10.000 nhân dân tệ, hâm mộ và ghen ghét ra các ngươi cũng tới một phát.